Chương 2171, xa lánh, trào phúng, miệt thị. Xong, Trần Phong lần này xong, hắn nhất định phải chết không sai, ta đã nói rồi, Lộ Nguyên Câu có thù tất báo, Trần Phong đắc tội nàng, hắn làm sao lại không thu thập Trần Phong nguyên lai hắn ở chỗ này chờ lấy Trần Phong đâu. Cái này Lộ Nguyên Câu, cu nở dê đủ có thể chịu, nhịn hơn 10 thiên, nay thiên rốt cục bị hắn bắt được cơ hội không sai, Trần Phong lần này thai kiếp khó thoát ta. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào Thúc đống nhiên đứng dậy, khiếp mắt liền muốn phát tác. Trần Phong lại là hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn yên tĩnh. Lúc này, Lộ Nguyên Câu vô cùng đắc ý, hắn cảm thấy mình có thể nghĩ đến dạng này độc kế đơn giản chính là thiên tài. Hắn gặp Trần Phong không nói gì, lập tức khinh thường chế rêu nói ra, Trần Phong, làm sao khó đạo ngươi là không dám sao. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh lạnh nói, có gì không dám. Ta liền tùy ngươi đi. Tốt, Lộ Nguyên Câu phát ra một trận cười ha ha. Mà đổi thành bên ngoài cái kia ba tên bị hắn điểm ra người tới, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia hờ hững cùng khinh thường đến, hiển nhiên có chút khinh thường cùng hắn làm bạn. Ai, lần này hắn chọn lấy mặt khác ba người, đều là ít nhất QNZ tiến nhập nội viện 10 năm người, thực lực thâm bất khả chắc không sai. Ba người kia vừa rồi ta nhìn thấy, bọn hắn bạo khởi. Thoáng qua ở giữa liền đánh chết một tên bắt tinh trung kỳ yêu vương, thực lực của bọn hắn hẳn là đều muốn vượt qua Trần Phong. Trần Phong lần này, là bọn hắn trong những người này đầu yếu nhất, khẳng định sẽ chết. Tất cả mọi người nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt đều là mang theo một chút thương hại, không ai cảm thấy Trần Phong có hy vọng, đều cho rằng Trần Phong khẳng định là sẽ chết. Tất cả mọi người nhìn suy Trần Phong đi Lộ Nguyên Câu một tiếng mệnh lệnh, nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút. Hắn phi thường cuồng vọng. Căn bản xem Trần Phong vì không có gì. Thật tình không biết, cái này căn bản không có bị hắn để ở trong mắt thiếu niên, thực lực chân chính so với hắn chỉ mạnh không yếu. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt chi ý, cười lạnh, không nói gì, chỉ là dậm chân đi ra phía trước nhân vi Trần Phong trước đó căn bản không có chân chính triển lộ thực lực. Hắn chẳng qua là dùng 5/6 lực lượng mà thôi, nhưng chính là cái này 5/6 lực lượng. Sát thương phổ thông bắt tinh yêu vương sơ kỳ đã là căn bản không tại lời nói bên dưới mà bọn hắn, coi là đây chính là Trần Phong toàn bộ, rất là buồn cười. Lộ Nguyên Câu điểm đi ra ba. Người, tên phân biệt gọi là, Đào Kiên Bạch, ông Hồng Đà, còn có Lô Cẩm Trình. Ba người bọn họ hiển nhiên là quen biết, ba người tập hợp một chỗ, cười nói lớn tiếng, lại không ai để ý tới Trần Phong, rất rõ ràng đúng vậy tại cô lập hắn. Mà Lộ Nguyên Câu cũng là cũng không nhìn hắn cái nào. Bởi vì trong mắt hắn, Trần Phong đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Trần Phong QNZ không tức giận, chỉ là nhàn nhạt đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Rất nhanh, cái kia thú triều liền đánh tới, cái kia đầu kim sắc cự quy, trong ánh mắt phóng xạ ra băng lãnh tà ác quan mang, nhìn chằm chằm đê đập phía trên những này nội viện các đệ tử. Nó cái kia to lớn miệng lớn mở ra, lộ ra một loạt cao thấp không đều khô vàng sắc hàm răng. Như là lợi nhận một loại sắc bén, bên trên còn kèm theo từng tia tơ máu. Hắn đối những này nội viện đệ tử miệng thủy chảy ròng, hiển nhiên là đem nó nhóm trở thành đồ ăn. Mà lúc này đây, không nội dung viện đệ tử đã là cầm kiếm mà lên, hướng về thú triều bên trong những cái kia yêu thú chém giết tới. Lần này, giao thủ một cái, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được khác biệt, trước đó chém giết những này yêu thú số lượng cũng ít, đẳng cấp QNZ thấp, giết nhẹ nhàng như thường. Mà bây giờ, lại lập tức liền từ nhẹ nhõm chiến đấu biến thành sinh tử đại địch. Bọn hắn cảm giác, đối diện yêu thú vô cùng cường đại, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, ra tay không lưu tình chút nào, trong nháy mắt, liền có 3-4 tên nội viện đệ tử bị trực tiếp đả thương. Mà càng có một tên nội viện đệ tử bị ba đầu kim sắc quái ngư bốn phía tấn công, ngạnh sinh sinh xé hạ một cái chân, ngay cả chạy đều chạy không được. Đang lúc cái này ba đầu kim sắc quái ngư muốn đem hắn phân thi thời điểm. Đồng nhiên, cái kia cự đại kim sắc thiết giáp rùa mở ra miệng lớn, đồng nhiên khẽ hấp khí, lập tức, tên kia nội viện đệ tử liền trực tiếp bị hắn cho hút vào trong miệng. Sau đó, cái kia cự đại răng trên răng dưới răng hợp lại, đám người liền chỉ gặp máu tươi bay tứ tung, bên trong còn kèm theo thịt nát. Tiếp theo, cái kia cự đại lưỡi đầu cuốn một cái, liền đem tên kia nội viện đệ tử nuốt vào trong bụng. Đám người chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng của hắn truyền ra, liền lại cũng mất động tĩnh. Lộ Nguyên Câu lánh lánh nói ra, hiện tại, nên chúng ta xuất thủ. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, tựa hồ là sợ hắn không lên. Trần Phong cười lạnh, mấy người bọn hắn, đều là đi theo Lộ Nguyên Câu sau lưng, 5 người cùng một chỗ hướng về phía trước lao đi, hướng về kia kim sắc thiết giáp rùa hung hăng giết tới. Kim sắc thiết giáp rùa nhìn lấy bo nở hà nở 5 người giết tới đây, trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa vẻ ngạo mạn, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Hắn phát ra một tiếng hung ác ga ho the tờ, khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên, các ngươi những này hèn mọn nhân loại, vờ ơ y ma muốn lấy cỡ nào thủ thắng thật sao mà lúc này đây. Đào Kiên Bạch đông nhiên hướng Trần Phong lánh lanh uông nói, cút qua một bên, không cần ngăn cản ta giết yêu nghiệt này. Đường Trần Phong lông mày vặn lên, trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, hắn căn bản cũng không có đứng tại Đào Kiên Bạch tiến lên con đường phía trên. Đào Kiên Bạch làm như thế, thuần túy chính là vì nhục nhã miệt thị hắn mà lúc này đây. Đào Kiên Bạch đã là quát to một tiếng, một kiếm đâm ra, hướng về kia kim sắc thiết giáp rùa hung hăng giết tới. Kim sắc thiết giáp rùa, thân thể nghiêng một cái, dùng cự đại giáp sắc hướng hắn va chạm mà đến. Hắn thân hình thoát một cái, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hiểm lại càng hiểm tránh đi lấy kim sắc thiết giáp rùa công kích. Sau đó, một kiếm tại hắn cự đại cái cổ hĩnh phía trên, vạch ra một đạo huyết ấn, có máu tươi bay tứ tung mà ra. Vết thương này, dài ước chừng tam xích, tràn đầy vài tấc, bất quá, đây đối với kim sắc thiết giáp rùa tới nói, chẳng qua là một đạo như là gai ngứa ngứa một loại nồng cạn vết thương mà thôi. Đào Kiên Bạch dơ cảm, nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, họ Trần, ta nghe nói, ngươi gần nhất tại trong nội viện phong đầu rất thịnh á, lại là thiên cấp thất phẩm vũ hồn, lại là vạn năm không thấy thiên tài, hạ hạ, ta hiện tại làm sao không có cảm thấy ngươi tên thiên tài này như thế. Nào đây ngươi xem một chút ta, ta vừa rồi một kiếm, nhưng là có thể đả thương cái này kim sắc thiết giáp cự quy ngươi thì sao, ngươi chỉ sợ công kích một vài lần, đều ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi đi, ngươi muốn công kích bao nhiêu lần, mới có thể ở trên người hắn lưu hạ dạng này vết thương, ha ha ha ha. Nói, hắn phát ra một trận cười to phách lối, âm thanh Lô Cẩm Trình cùng ông Hồng Đạt cười ha ha, nhao nhao mở miệng thổi phồng, đào sư đệ quả nhiên lợi hại không sai, đào sư đệ thực lực mạnh mẽ, một kiếm liền có thể tại tên xuất sinh này trên thân phá vỡ một vết thương, hẳn là chúng ta những đệ tử này bên trong người mạnh nhất một trong đó. Là Lô Cẩm Trình nhìn Trần Phong một chút, ánh mắt lộ ra một vòng ý trào phúng, khinh thường nói ra.